Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256. Quả nhiên là ta chất nữ a, tương đương. Vương Bác trong lòng một đột, trong lòng thật lạnh lên, có loại kim châm đến xương nguy cơ cảm này đây. Ở Mạc Khanh Yên nói những lời này thời điểm, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng chưa kịp phản bác. Chỉ là ngơ ngác nhìn Mạc Khanh Yên, nhưng thật ra Diệp Vân Khai hoàn hồn. Nhìn Mạc Khanh Yên liếc mắt một cái, trong lòng cũng là kinh ngạc với nữ nhân này xuất sắc. Lại nhìn Đại Ly, đôi mắt hơi một háp. Chiều Đại Ly hỏi, vị tiểu cô nương này là, thoạt nhìn có chút quen mặt a, nghe một chút. Lời này như thế nào nghe như là đến gần đâu. Đại Ly nhìn Diệp Vân Khai liếc mắt một cái, trong lòng lặng yên trợn trắng mắt. Trong lúc nhất thời lười đến nói chuyện, nhưng thật ra Mạc Khanh Yên khinh phiêu phiêu tới một câu. Nàng là ta muội, các hạ có nghi vấn. Người muội, Diệp Vân Khai không biết như thế nào tích. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cho nên buột miệng thốt ra, nha. Gia hỏa này như thế nào mắng chửi người đâu. Đại Ly im lặng, nhìn chằm chằm hắn, lật xem trên dưới. Biểu tình chậm rãi phác họa mở ra. Tự nhiên giật tràn ra 3 phần tà tính, 7 phần thanh diễm đến khí chất. Sâu kín nhu nhu hô một câu. Cữu, có người có thể ngẫm lại công tử Ly sẽ dùng như vậy ôn nhu câu chiền. Thanh thúy thanh âm kêu người cữu sao? Dù sao, ở đây toàn trường người đều ngây dại. Mà đương sự Diệp Vân Khai ngũ quan đều cương ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Đại Ly. Cô nương, người vừa mới kêu ta cái gì? Vì mau, hắn có một loại nổi da gà đều lên cảm giác đâu. Tuy rằng này tiểu cô nương thật xinh đẹp, thực đáng yêu bộ dáng. Nhưng tố, lão tử không quen biết ngươi a. Lúc đó, mỹ lệ lại câu nhân người nào đó đôi tay một vòng ngực. Nghiêng nghiêng phiêu một ánh mắt cho hắn. Nhàn nhạt, Diệp Tam Cữu, người liền chính mình chất nữ đều không quen biết. Người như vậy thích hợp sao? Thật là không thích hợp, nhưng tố. Vấn đề là lão tử xác thật không quen biết ngươi a. Người khác cũng ồ lên. Sao động chung, Vương Bắc cùng Tô Du đám người không hiểu ra sao. Nhưng tố, trong lòng ước chừng có loại quỷ dị cảm giác. Dường như, cái này nữ oa lại là không phải hồ đồ nhận cữu. Như vậy, là đánh rơi bên ngoài Diệp ra huyết mạch. Tình huống như thế nào a đây là... Một cái công tử Ly liền tính, hiện tại còn tới một cái càng đáng sợ. Diệp gia này phong thủy cũng thật tốt quá. Phong Dương thì thầm trong miệng, mà bên sườn Phong Tí Tâm lại là như suy tư gì. Nửa ngày, nỉ non nói, một cái, hai cái, không chuẩn chính là một cái đâu. Ai biết được những người khác liền càng buồn bực. Nói, Diệp gia tuy rằng có vài gia huyết mạch, nhưng là có thể xưng được với Diệp Vân Khai cữu, cũng liền như vậy mấy cái. Nhưng là, trong đó không cái này váy đỏ mỹ nữ đi, Diệp Vân Khai nhìn chằm chằm Đại Ly. Vẫn là một bộ không tin biểu tình, nhưng là, cũng không kiên định, bởi vì hắn phía trước liền cảm thấy Đại Ly gương mặt này. Có điểm giống một người, mà Khanh Yên xem như kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại lên, nàng oai oai đầu, sườn mặt. Vô thanh vô tức cười, nhưng không buồn cười sao? Nàng vừa mới còn nói Đại Ly là nàng muội đâu. Chớp mắt nàng muội liền hô nhân ra cữu, nàng này xem như làm trò cười. Đại Ly cũng không biết Mạc Khanh Yên ý tưởng, nàng chỉ là đốn hạ, cười, giống chỉ xảo trá hồ ly, trắng muốt hàm răng hơi hiển lộ, không tin. Ân, từ huyết thống quan hệ đi lên giảng, ta mẫu thân là ngươi muội. Ngươi nói ta nên gọi ngươi cái gì? Ngạch, này tươi cười, quá mẹ nó quen thuộc. Khuôn mặt trọng điệp, Diệp Vân Khai cái này nho nhã Diệp Tam gia, tức khắc kinh hô một tiếng. Ngươi là A Ly nàng tỷ, vẫn là nàng muội, người muội, nàng muội. Đại Ly cảm thấy có chút tích tụ, đó là đen mặt, cũng không thèm nhìn tới thằng nhãi này. Đối Mạc Khanh Yên nói, đi thôi, hảo. Mạc Khanh Yên mỉm cười, đang muốn đi, Diệp Tam gia nhưng xem như minh bạch. Đó là thấu đi lên. Kích động vô cùng, A Ly. Ngươi là A Ly, thiệt hay giả? Diệp Tam gia, đã điên cuồng trong đám người. Cũng là có chút cuồng loạn, mau tu phát đám người vô ngữ. Ali, kêu Diệp Vân Khai cữu. Giống như, chỉ có một người phù hợp điều kiện này đi. Hơn nữa, kia huyết năng, rõ ràng là quen thuộc a. Tuy rằng cường đại đáng sợ rất nhiều lần, nhưng là, mấy cái trùng hợp chồng lên. Vậy không phải trùng hợp. Ngạch, công tử Ly, không phải công tử. Mau tu phát mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn kỹ đại Ly. Tức khắc, không lời gì để nói, từ mặt nếu nữ tương lại bá khí chắc lậu đến tuyệt mỹ công tử. Đến thanh diễm tuyệt lệ, nhất cử nhất động đều là câu nhân hồng y mỹ nhân. Tựa hồ, cái này chuyển biến có điểm đại a kia gì? Nhân yêu, sao? Trong gió hỗn độn người quá nhiều, bất quá còn hảo. Có chút người cũng không biết phía trước hồng y công tử là công tử Ly. Cũng không biết công tử Ly là trước mắt cái này cô nương. Nhưng là, chỉ là trước mắt mà thôi. Chờ bọn họ tinh tế một hồi tường. Trao đổi hạ bát quái. Tự nhiên liền sáng tỏ, vương bác bọn họ kinh nghi bất định. Nếu là đại Ly là Diệp Vân Khai chất nữ. Như vậy, việc này liền không như vậy đơn giản, Diệp Vân Khai. Liền tính người này là ngươi chất nữ, nhưng là nàng giết chúng ta tông Tiền Vân Long trưởng lão. Việc này, cũng không thể liền như vậy tính. Sát, phía trước còn lập hạ đánh cuộc tới. Một ít người nhíu mày, Diệp Vân Khai không biết phía trước sự tình. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là trước xem vương bác, lại xem trên mặt đất mềm mục đến một người, ai? Giống như, muốn chết người, mới có thể tính ta giết người đi. Đại Ly sâu kín nói, một bên có chút lười nhác đến liếc vương bác, thanh âm lạnh, ta đều không hiểu được vì sao có chút người đều không kiểm tra hạ nhân rốt cuộc thế nào hứng thú. Hừng hực mà đến kêu muốn báo thù còn chưa tính, còn đánh đố còn chưa tính, còn vi phạm quy định cũng không quan trọng, nhưng là ngươi không thể đem này đánh cuộc coi như không phát sinh quá giống nhau. Nếu là trí nhớ không tốt, kia còn nhớ nhà mình chết người, kia cũng quá tà môn, là quý tông tiện nội cảm tình quá sâu, vẫn là đầu óc quá thiện. Cô nương mọi nhà, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, miệng phun kim liên, nhưng là giống nào đó hồng y mỹ nhân như vậy một hơi không xuyễn. Mồm miệng linh thanh, văn nhã yêu nhã đến đem một cái kim đan đỉnh kỳ chứng nhân chèn ép đến sắc mặt xanh trắng đan sen. Không thể không nói, kia cũng là một loại bản lĩnh, một loại độc đáo mị lực, cũng là dựa vào này đoạn lời nói, phía trước hồ nghi đại Ly thân phận lại. Nhận thức nàng mọi người ngay lập tức bình tĩnh, ân. Người này quả nhiên chính là công tử Ly, này mắng chửi người bản lĩnh là tiêu chí a. Không chết, tiên linh tông nhân mã thượng có người thò lại gần tìm tòi. Sắc mặt xấu hổ lên, triều vương bác nhìn lại, ngạch. Thực hiển nhiên là ngươi, thật là lưu trữ một hơi. Vương bác sắc mặt xanh mét, mắt lộ ra hung quang, trên người sát khí toa toa rung động, đại Ly cười lạnh. Nàng là ai a? Huyết tộc, đối với người thân thể lại hiểu biết bất quá. Nàng nếu là thật muốn giết một người, vậy khẳng định muốn giết chết. Nàng nếu là không giết một người, người này cho dù là treo một hơi, kia cũng đến tồn tại. Bước chân một vượt. Diệp Vân Khai đã đem đại Ly hộ ở phía sau, nho nhã biểu tình đạm đi, hung thần ác sát giống nhau, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Ta nói nhà ta này đáng yêu lại thiện lương cháu trai. Áo không, đáng yêu chất nữ như thế nào liền hỏa khí lớn như vậy đâu. Nguyên lai là bị các ngươi tiên linh tông này đó người vô sỉ khi dễ a. Như thế nào, ỷ vào các ngươi tiên linh tông lợi hại. Muốn ức hiếp chúng ta quốc công phủ a. Kia tới a, chúng ta hôm nay liền hoa hạ đạo đạo tới, xem ai chém chết ai. Cùng lắm thì các ngươi tiên linh tông lại phái người tới, chúng ta phân rõ phải trái không được liền động võ, xem ai trước khiêng không được. Thằng nhãi này đã bắt đầu vén tay áo, một bên chiều bên cạnh chung quanh nhân đạo. Chư vị, các ngươi nhưng chạm hảo vị trí a. Đừng bị ngộ thương rồi. Còn có, chúng ta nhìn đến cái gì liền nói cái gì. Không thể giống nào đó người mắt trợn tròn mắt nói dối. chết không biết xấu hổ. Thật đúng là cho rằng Đại Hạ Quốc là bọn họ lão đại. Đem mặt khác tông môn đều nhét vào nhà xí. Ngạch ngạch, mọi người giờ khóc giờ cười. Bất quá trước kia cũng biết Diệp Vân Khai chính là một cái hai mặt nho nhã lưu manh. Có thể văn có thể võ. Có thể nhã có thể phỉ. Nhưng là tâm nhãn thập phần thâm. Thập phần có thể tính kế người. Này đây rất nhiều người đều không vui trêu chọc hắn, nhìn như mắng chửi người. Nhưng là này Loan Loan đạo đạo, lại chỉ có tiên tông nhân tài có thể thể hội, Liễu Thanh cùng Tô Du đám người đã cười lạnh. Nói rõ lập trường, đúng vậy, Vương Bác, đây là các ngươi không phải, làm cho chúng ta nhiều người như vậy mặt, nói một đàng làm một nẻo, là lấy chúng ta giáp mặt người đâu, vẫn là đương người chết ngạch, bởi vì Diệp Vân Khai câu nói kế tiếp. Đại Ly trong lúc nhất thời đem cái chết người trở thành phân người, hiển nhiên. Không ngừng là Đại Ly. Rất nhiều tông môn người đều phản ứng lại đây. Tức khắc sắc mặt đen lên. Không trách Diệp Vân Khai. Chỉ cảm thấy này Vương Bác đám người thật sự bá đạo. Hơn nữa Tiền Vân Long phía trước liền không đạo nghĩa. Thù mới hận cũ. Nhưng còn không phải là liên hợp lại sao? Vương Bác như thế nào thấy không rõ hình thức. Sắc mặt tối tăm. Không nói một lời, vung tay áo, lạnh lùng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, xoay người, ý bảo dưới trướng người đem Tiền Vân Long mang đi. Người nào a, thừa nhận sai lầm đều sẽ không. Diệp Vân Khai cười lạnh liên tục, một bên xoay người đối với Đại Ly, kia tươi cười, cúc hoa dường như, quả nhiên là ta chất nữ a. Cùng ngươi biểu tỷ liếc mắt một cái, đều là xinh đẹp cô nương. Vừa thấy liền biết là tỉ muội, rất nhiều người đều muốn cười. Cũng không biết là ai. Phía trước người muội nàng muội đến hồ nghi, Đại Ly thâm giác Diệp gia người đều có điểm không? Bình thường, không phải nàng nói. Nàng lão mẹ chính là một cái bình tĩnh đến muốn chết muốn sống được bình tĩnh nữ thần. Mà nàng lão cữu, chính là một cái ngẫu nhiên nhị đến muốn chết muốn sống được trung niên đại thúc. Nhưng thật ra trẻ tuổi bình thường một ít. Ân, ngươi bình thường sao? Đại Ly a, ngươi tới nơi này, ước chừng là tới tìm ta. Cho nên, ngươi là lạc đường tới rồi hiện tại. Diệp Vân Khai gật đầu. Đối, ta chất nữ chính là thông minh, Đại Ly. Diệp Tử Thanh mấy năm nay là như thế nào lại đây? Làm khó nàng, mắt thấy hết thảy trần ai lạc định. Đại gia tự nhiên là muốn chia lìa lạc. Một ít người sống sót sau tai nạn. Tâm tình rất là mỹ lệ, đó là cười ha hả đến cùng người khác cáo biệt. Một bên chuẩn bị rời đi, Phong Túy Tâm bọn họ cũng đã đi tới, nếu là Đại Ly. Kia tự nhiên là nhận thức sao chỉ là. Phong Túy Tâm biểu tình có chút cổ quái, Đại Ly vừa thấy đến nàng. Đó là hơi xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó, a, đây là các ngươi đại hạ cẩu nhóm đều đoạt xong bảo vật. Ta nhìn xem a, này đó bảo vật. Đều ở ai trong miệng đâu, thanh âm này diễn ngược rất rõ ràng, từ bốn phương tám hướng mà đến, cuồn cuộn như sấm thanh. Đại Ly bọn họ tức khắc thân thể cứng đờ, chiều phương bắc nhìn lại, kia xa cuối chân trời giới hạn tựa hồ vọt tới rất nhiều hắc ảnh, cắt qua không gian, ngay lập tức đi vào bọn họ trước mặt. Phía bắc đại hạ cẩu nhóm đủ để cho thấy đối phương thân phận. Lâm Biên địch quốc người. Hết chương.